Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 214 tâm như bàn thạch, tuyệt đại trên mặt, mang theo vài phần có châm chọc ý vị tươi cười, rõ ràng là ở châm chọc Hạ Thiên Kỳ làm lơ chân tướng mềm yếu. Ngươi có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút tức giận. Thanh âm cũng trở nên sáng ngời một chút. Ta có ý tứ gì ngươi rất rõ ràng. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn ở thiên chân cái gì? Ta thừa nhận ngươi thực tuổi trẻ. Cũng thừa nhận ở ngươi trẻ tuổi chung. Ngươi làm còn tính không tồi. Nhưng dù vậy, cũng không có người sẽ khẳng định ngươi cái gì. Bởi vì đối với ngươi mà nói, đối chúng ta mà nói, quá trình đều là chó má, chỉ có kết quả mới là quan trọng nhất. Ngươi vô pháp sáng tạo ra một cái tốt kết quả, ngươi liền sẽ trở thành mọi người khẩu chu bút phạt đối tượng. Ngươi ra ra Hạ Thuần, minh phủ cao tầng chi nhất, trước mắt đang ở đệ tam vực, hắn không giúp được ngươi, mụ mụ ngươi, trước mắt bị phong ấn tại thân thể của ngươi, ở thong thả khôi phục. Nàng cũng giúp không được ngươi. Đến nỗi ngươi ba ba, hắn tắc căn bản sẽ không giúp ngươi, cũng sẽ không quản ngươi. Vì cái gì? Hạ Thiên Kỳ có chút hỏng mất nhìn tuyệt đại. Bởi vì đúng là ngươi ba ba thay đổi ngươi nhân sinh, làm ngươi trở thành thần tử, làm ngươi cuốn vào này hết thảy. Ngươi không phải vẫn luôn ở tìm phía sau màn độc thủ sao? Ta có thể thực phụ trách nhiệm nói, một cái là thần, một cái khác chính là ngươi ba ba, cho nên đừng hỏi ta vì cái gì, bởi vì đó là hắn cùng thần giao dịch, trừ bỏ bọn họ bên ngoài, sợ là không còn có những người khác biết chân tướng. Tuyệt đại nói đến nơi này, nhìn đã hỏng mất Hạ Thiên Kỳ, tiếp tục không lưu tình nói. Ngươi nếu vẫn luôn ở khát vọng chân tướng, như vậy nên có biết được chân tướng giác ngộ. Vì cái gì mụ mụ ngươi không nói, ngươi ra ra không nói, ngươi ba ba trốn tránh ngươi? Này đó ngươi sớm nên có hoài nghi mới đúng. Đáp án thực rõ ràng, bởi vì bọn họ vô pháp đối mặt ngươi, vô pháp đem cái này đối với ngươi thực tàn khốc chân tướng nói ra. Ta cảm thấy ngươi hẳn là lý giải bọn họ không nói. Bằng không ngươi làm cho bọn họ nói như thế nào? Thừa nhận đều là bọn họ không tốt, không nên làm ngươi cuốn tiến vào sao? Nếu bọn họ thật cảm thấy chính mình làm sai, cũng liền sẽ không làm như vậy. Làm một cái người đứng xem, đối với ngươi ta là thực đồng tình. Bởi vì ngươi nhân sinh hoàn toàn là bị quyển dưỡng. Ngươi cho rằng sinh hoạt chính là một hồi các diễn viên phối hợp với nhau điện ảnh diễn xuất. Ngươi sở cho rằng tàn khốc mới là ngươi trong sinh hoạt giọng chính. Đủ rồi. Lãnh Nguyệt lúc này đối với tuyệt đại phẫn nộ hô. Sau đó phản bác nói. Bọn họ nhất định có bọn họ khó xử. Không có người sẽ như thế đối đãi chính mình hài tử. Ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng là ta cảm thấy ngươi hiện tại nên làm, cũng không phải vì người nhà của hắn khuyên, mà hẳn là trợ giúp hắn, làm hắn tâm kiên cố. Bởi vì đây là vô pháp trốn tránh hiện thực. Làm thần tử, làm thần chờ tuyển giả, vô luận chính hắn nguyện ý cùng không, đây đều là số mệnh, hoặc là đánh vỡ nó, hoặc là thừa nhận nó, mà trốn tránh sẽ chỉ làm chính mình càng ngày càng thống khổ, vĩnh viễn bị cái này lao tù sở trói buộc, vô lực chạy thoát. Rất nhiều thời điểm, làm bằng hữu không đơn thuần chỉ là yêu cầu thông cảm cùng lý giải, càng cần nữa một ít tàn nhẫn. Các ngươi còn muốn hắn thế nào? Hắn đã làm được đủ nhiều. Lãnh Nguyệt căn bản nghe không vào tuyệt đại nói. Cảm xúc kịch liệt phản bác nói. Hắn có thể cái gì đều không làm. Sau đó bị giết chết. Yếu đuối chung kết. Ngươi nguyện ý sao? Hắn nguyện ý sao? Nếu đây là các ngươi cộng đồng nguyện vọng, như vậy toàn kỳ ta cái gì cũng chưa nói. Lãnh thần. Hạ Thiên Kỳ lúc này miễn cưỡng cười vui quay đầu. Sau đó đối với Lãnh Nguyệt ngắt lời nói. Hắn nói không sai. Ta cho rằng chính mình tâm đã kiên cố. Nhưng là ta hiển nhiên là sai rồi. Ta còn ở trông cậy vào người khác. Ta còn đang chờ cái nào người sẽ hảo tâm cho ta lưu lại một cái đường lui. Kỳ thật ta sớm đã có nghĩ đến. Lão ba bọn họ sở dĩ không chịu đối ta nói. Chính là bởi vì cái này chân tướng sẽ đối ta thực tàn khốc. Ta sẽ rất khó tiếp thu. Trên thực tế, đích xác có chút thống khổ. Nhưng là so với thống khổ, ta càng thêm tin tưởng. Nhà ta người sẽ không hại ta. Bọn họ nhất định là có cái gì lý do khó nói. Vô luận trước kia thế nào, là bọn họ diễn kịch cũng hảo, vẫn là như thế nào cũng thế, ta đều vui sướng quá, hạnh phúc quá, có được quá, này liền vậy là đủ rồi. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí kiên định, nhưng thật ra từ phía trước hỏng mất chung đi ra, Tuyệt Đại có chút kinh dị nhìn Hạ Thiên Kỳ, đến nỗi Tuyệt Đại tắc mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng há miệng thở dốc chung quy cũng không có nói ra cái gì tới. Kỳ thật Tuyệt Đại vừa rồi đối Hạ Thiên Kỳ nói những lời này đó, hoàn toàn là chính hắn chủ ý. Trương Phong Vũ đám người chẳng những không có bày mưu đặt kế, càng là không hy vọng Hạ Thiên Kỳ biết quá nhiều. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ biết đến càng nhiều, lấy hắn phản nghịch liền càng khả năng không chịu trói buộc, làm cho bọn họ đoán định cục diện mất khống chế. Như vậy đối bọn họ, đối Hạ Thiên Kỳ tới nói đều bất lợi. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không có nghe theo phân phó. Hắn chẳng những cùng Hạ Thiên Kỳ nói ra cái này chân tướng, càng còn hung hăng kích thích hắn một phen. Rốt cuộc tương tự vô lực, tương tự dãy giụa, tương tự trói buộc, hắn cũng là có tự mình trải qua quá. Rất nhiều thời điểm, người liều mạng muốn hướng về phía trước bò, cũng không phải bởi vì chỗ cao thật tốt, mà là gần bởi vì chính mình ở người khác dưới chân mà thôi. Hạ Thiên Kỳ yêu cầu đánh cuộc, bọn họ cũng đồng dạng yêu cầu đánh cuộc. Bất đồng chính là, Hạ Thiên Kỳ yêu cầu đi đánh cuộc chính mình. Mà bọn họ thì tại đánh cuộc Hạ Thiên Kỳ, thần tử kế hoạch rốt cuộc có thể hay không thành công. Thành công lại sẽ cho cái này hỗn loạn thế gian mang đến cái gì? Này hết thảy đối với trước mắt tới nói đều là không biết. Bọn họ cũng từng là thần nô lệ, bị thần gắt gao khống chế vận mệnh, ép tới không thở nổi. Nhưng là so với từ bỏ chính mình đi nỗ lực, mà đi cầu nguyện người khác cấp chính mình hạnh phúc sinh hoạt, bọn họ càng hy vọng đi dựa vào chính mình giải quyết vấn đề. Cho nên so với rất nhiều thông qua thí luyện người lựa chọn ân nhàn sinh hoạt, bọn họ tắc lại một lần tiến vào cái này khủng bố lốc xoáy. Vì chính là có thể nhất lao vĩnh giật chiến thắng quỷ vật, làm này phương thiên địa vĩnh cửu tồn tại đi xuống. Không phải bọn họ vĩ đại, cũng không phải bọn họ muốn làm anh hùng, mà là bọn họ quá mức ích kỷ. Quá mức ích kỷ muốn bảo toàn chính mình sợ có được hết thảy. Bởi vì so với đại gia cùng chết, hắn càng hy vọng có người có thể đủ tiếp tục sống. Ta hy vọng ngươi vừa mới sở biểu hiện ra kiên định, cũng không phải nói mà thôi. Chúng ta này đó người mở đường, cũng đều không phải là không hề làm, chỉ biết là sai phái người ngu xuẩn. Ngươi địch nhân là mặt khác thần tử, là quỷ vật, là những cái đó đối với các ngươi mơ ước người mở đường. Mà chúng ta có thể làm, chính là tận lực vì ngươi rõ ràng chướng ngại, có lẽ sẽ rất rõ ràng sạch sẽ, cũng có lẽ sẽ không. Uống rượu xong rồi, ta cũng nên đi. Kế tiếp lộ ngươi nên đi như thế nào? Tất cả tại chính ngươi. Lão Tứ lại làm ta nhắc nhở ngươi. Yêu dư, đọc sách nhưng là ta cảm thấy đã không cần thiết nói. Ngươi có mục tiêu của ngươi. Chúng ta có chúng ta mục tiêu. Chúng ta vốn là không nên cho nhau trông cậy vào. Có lẽ từng người làm tốt từng người sự tình. Chính là lớn nhất hỗ trợ lẫn nhau. Nga đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một kiện chân thật phát sinh quá sự. Lão Tứ năm đó, ở mất đi chúng ta mọi người lúc sau, như cũ chiến thắng số mệnh, thành toàn hiện tại hắn, cùng hiện tại chúng ta. Lúc ấy hắn chỉ là một cái có chút đầu óc người thường. So với ngươi vị này tổng giám xa xa không bằng. Cho nên hy vọng ngươi cuối cùng còn có thể tồn tại. Cũng hy vọng ta cuối cùng cũng có thể tồn tại. Nếu ngươi có thể nhìn đến ta ba ba nói. Thỉnh chuyển cáo hắn, ta cũng không trách hắn cái gì. Nếu đây cũng là hắn tâm nguyện, như vậy ta cái này đương nhi tử liền sẽ không làm hắn thất vọng. Có cơ hội nói. Ta sẽ thay ngươi truyền đạt hỗn huyết nữ chủ bá phát sóng trực tiếp sau quên quan camera tư gạch dưới. Sinh hoạt video tao cho hấp thụ ánh sáng. Thỉnh chú ý uy chat công chúng hào ở tuyến xem. Mên mây 222. Trường ấn 3 giây phục chế. Hết chương.